Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, ngươi không xứng. Kim hoàng sắc hạt cơm. Đây là dùng gạch cua bao trùm dung mãn hạt gạo. Sau đó cái kia mang theo biển vị mặn cảm giác liền hoàn mỹ dung hợp trong đó. Bạch tuộc xúc giác hiện ra một loại tự nhiên uốn lượn. Tô điểm tại kim hoàng sắc hạt gạo bên trong. Để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy cảm giác tuyệt đối là sung mãn quy đàn. Còn có xay màu đỏ tôm thịt. Tản mát ra một loại protein đặc hữu mùi thơm. Nhiều thả những cái kia xì dầu ngược lại hình thành một loại tương màu đen. Thế mà không là hoàn toàn dung nhập cơm chiên bên trong. Ngược lại thần kỳ tụ tập đến một mặt. Hình thành một loại sền sệt trạng mỹ vị tương liệu. Trời ạ, tại thời khắc này. Tung hoành châu Âu Mỹ thực giới cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Rốt cuộc minh bạch người Hoa đề sướng, sắc hương vị, đều đủ đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh. Giới, hắn tuy là nếm qua vô số mỹ thực, càng chính mình tự tay thiết kế cùng phát minh đủ loại mỹ vị hải sản xử lý. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có như vậy một món ăn. Có thể từ ra nồi thời điểm. Liền vững vàng khóa lại ngươi dạ dày. Để ngươi từ nhìn thấy nó lần đầu tiên bắt đầu. Liền lại cũng không muốn ăn cái khác đảm nhiệm Hà Đông Tây. Đại công cáo thành. Ra nồi. Ở chung quanh một trận sợ hãi thán phục cùng trợn mắt hốc mồm phía dưới. Lâm Diệp lại là giống nhau bình thường. Tiếp tục dùng cái kia tay chân vụng về chủ nghệ đem cái này một nồi cơm trứng chiên cho lay đến. Trong mâm. Nhưng mà. Dù là Lâm Diệp động tác có ngu đi nữa kém cỏi. Cái này một bát hải sản cơm chiên nhìn từ bề ngoài dùng tài liệu lại cực kỳ đơn giản. Cũng vô pháp che giấu từ phía trên phát ra cái kia một loại khó nói lên lời thèm người mùi thơm. Cái này, Thượng Đế A, đây quả thật là ngươi làm sao? Cảm ơn ngươi bỗng nhiên cơ hồ là nửa quỳ tại cái này một bàn hải sản cơm chiên trước mặt. Góc 45 độ ngưỡng vọng. Dùng một loại gần như nhìn xem giống như thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Cái khác nước Pháp đầu bếp cùng giúp việc bếp núc nhóm. Cũng đều dùng một loại nghi hoặc lại sùng kính ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp. Giờ khác này, Lâm Diệp liền là thần. Chủ nghệ chi thần, ngươi cái này mẹ nó không phải là nói nhảm a? Các ngươi nhiều như vậy ánh mắt, vừa rồi đều mù a? Đây không phải ta làm. Chẳng lẽ còn là các ngươi làm? Lâm Diệp trắng bọn hắn một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trong mâm tán thành một mảnh hải sản cơm chiên cho loay hoay. Hảo tới. Cùng lần trước lung tung nướng cá mập khác biệt. Lâm Diệp sao xong ra nồi về sau. Hệ thống liền tự động ở phía trên ghi rõ ra đêm nay hải sản cơm chiên công hiệu tác dụng. Hệ thống xuất phẩm siêu cấp vô địch mỹ vị hải sản cơm chiên. Phổ thông một bát hải sản cơm chiên, đi qua hải dương chi tâm tăng thêm, hệ thống xuất phẩm, cầm giữ có thể tăng cường thể chất mãi mãi hiệu quả. Bởi vì dùng tài liệu tính so sánh giống như, cho nên cùng lần trước thịt cá mập khẳng định không thể so với. Nhưng cái này cũng đúng như Lâm Diệp mong muốn, hắn tạm thời cũng không dám lại để cho Đồng Uyển Thanh trở nên quá mạnh. Thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi cải thiện thể chất. Ứng đối một cái quân huấn đó là dư xài. Bưng lấy chén này hải sản cơm chiên. Lâm Diệp trong lòng cũng dương dương đắc ý. Thưởng thức kiệt tác của mình. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Ngay cả phòng bếp đều không có xuống mấy lần hắn. Lại có thể làm ra mỹ vị như vậy đến đâu. Mà cảm ơn ngươi bỗng nhiên bọn người lại là ở một bên nhìn xem đều nhanh phải chảy nước miếng. Cuối cùng. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên vẫn là mặt dạn mày dày hướng về Lâm Diệp đòi hỏi nói. Đại sư, xin hỏi, ta có cái này vinh hạnh, có thể nhấm nháp một cái ngươi hải sản cơm chiên a? Màn này, nếu như bị châu Âu những cái kia giới đầu bếp đám đầu bếp nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị chấn kinh đến, bởi vì tại châu Âu, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư thế nhưng bị Michelin mời làm quan phương bình sao sư. Chỉ cần hắn đánh giá trôi qua nhà hàng cái gì, dù là không có tư cách xếp vào Michelin nhà hàng, cũng sẽ trong lúc nhất thời tiêu thụ tăng vọt nhân khí cuồng bạo. Cho nên, cơ hồ mỗi ngày đều có vô số nhà hàng phát biểu kiện thỉnh cầu cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đến bọn hắn nhà hàng miễn phí nhấm nháp thức ăn cầm tay. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến tột cùng là muốn dạng gì mỹ vị món ngon mới có thể để cho kiêu ngạo như thế cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư cúi đầu xuống thỉnh cầu nhấm nháp đó a. Nhưng mà đối mặt cảm ơn ngươi bỗng nhiên thỉnh cầu, Lâm Diệp lại là rất tùy ý lại quả quyết cự tuyệt. Ngươi không xứng. Đạo này hải sản cơm chiên là chuyên môn xào cho bạn gái của ta ăn. Đúng đúng đúng, đại sư vừa rồi cũng nói liền là tới mượn phòng bếp cho bạn gái làm ăn mà thôi. Lúc này một mực tại bên cạnh thấy sửng sốt Trung sư phụ lập tức liền có một loại xoay người nông nô đem ca hát người chủ cảm giác. Mới vừa rồi bị nước Pháp đầu bếp cảm ơn người bỗng nhiên một trận chế nhạo xem thường suối quẩy chi. Tình hoàn toàn quét sạch sành xanh. Lúc này, hắn cũng cảm thấy vô thượng vinh quang. Như thế vàng óng ánh hải sản cơm chiên. Lại là chính mình vừa rồi trợ thủ làm nguyên liệu nấu ăn làm ra. Một cái, thật, chỉ cần để cho ta nhấm nháp một cái. Van cầu ngươi, ta thật quá chờ mong. Dạng này hải sản cơm chiên, đến tột cùng sẽ đẹp cỡ nào vị. Giờ khắc này, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư hoàn toàn không có chút nào bị chế nhạo cùng xem thường tức giận. Trong mắt của hắn hoàn toàn chỉ có cái kia một bát hải sản cơm chiên. Đây là hắn thân là đỉnh cấp đầu bếp một loại tự tôn. Có thể làm ra dạng này mỹ vị Lâm Diệp, tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Bởi vì chỉ có đầu bếp mới có thể quyết định hắn thức ăn, người nào xứng ăn, người nào không xứng ăn. Chỉ cần một cái a. Cảm ơn ngươi chợt cảm thấy phải có thể ăn bên trên một cái liền đầy đủ. Nhưng mà Lâm Diệp nhưng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý biết hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hậu chủ lối vào. Bởi vì hắn linh thức đã thấy Đồng Uyển Thanh vừa đi vào quán rượu, đang muốn hướng về hậu chủ bên này tới. Mà bởi vì trong phòng bếp biến cố, các đầu bếp đều nghỉ tay xem náo nhiệt, một món ăn đều còn không có đưa ra ngoài, lập tức có chút trong bao xương quý khách liền không vui. Kỳ quái, đều mười mấy phút, tại sao không có tiếp tục mang thức ăn lên? Thực tế là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư nấm cục sống hào. Làm sao còn không có bên trên? Khả phỉ, nhưng tỷ, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi thúc một chút. Chấm ngoặc kép. Thấy trong dạp bầu không khí có chút xấu hổ, xung quanh Văn Nho Nhã liền đứng dậy hướng về bên ngoài dạp đi đến. Muốn đến sân khấu hỏi một chút, thế nhưng khi hắn vừa đi ra cửa bao xương thời điểm, đột nhiên trước mắt liền là một đạo tịnh lệ thân ảnh. Lập tức liền đem hắn mọi ánh mắt đều thu hút. Các loại, xin chờ một chút. Xung quanh Văn Nho Nhã sửng sốt, tim đập bịch bịch, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này lại để cho hắn động tâm nữ hài. Thậm chí so Hồ Khả Phỉ càng thêm lại để cho hắn tim đập nhanh hơn khó mà tự kềm chế. Hả? Đồng Uyển Thanh rất kỳ quái. Nàng nhìn về phía trước mắt ngăn lại nàng xung quanh Văn Nho Nhã. Hỏi, người biết ta à? Không, không có ý tứ. Tiểu thư xinh đẹp, ta tuy là không biết ngươi, thế nhưng, ta muốn biết ngươi. Không biết. Người có thể hay không đến dự cùng ta cùng nhau cùng đi ăn tối. Lúc này xung quanh Văn Nho Nhã đã hoàn toàn đem trong bao xương còn có Hồ Khả Phỉ cùng Vương Nhưng sự tình cấp quên. Chỉ muốn hẹn dưới Đồng Uyển Thanh cùng nàng hảo hảo nhận thức một chút. Mà Đồng Uyển Thanh lại không phải là chưa từng thấy qua loại này xáo lộ. Trước tiên liền minh bạch đối phương ý tứ, cho nên nàng phi thường lễ phép cự tuyệt nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá, ta có bạn trai. Mà lại, ta hiện tại đang muốn đi cùng bạn trai ta cùng một chỗ ăn bữa tối. Có bạn trai. Lập tức câu nói này giống như một đạo thiên lôi đồng dạng đánh trúng xung quanh Văn Nho Nhã. Nhưng hắn nhìn xem Đồng Uyển Thanh mặc trên người quần áo đều là phổ thông bảng hiệu, liền biết rõ nàng và bạn trai nàng khẳng định cũng chính là phổ thông thân phận. Cho nên vẫn là không phục hỏi. Ta mạo muội hỏi một câu, bạn trai ngươi là mời ngươi tại bao xương ăn sao? Phải biết, Hôm nay có thể là có toàn thế giới đỉnh cấp Michelin tam tinh nhà hàng cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Hải sản đại sư tự mình xuống bếp. Chỉ có tại bao xương khách người mới có thể ăn được. Nếu như ngươi không ngại, có thể cùng bạn trai của ngươi cùng một chỗ tới ta bên này bao xương. Cùng nhau nhấm nháp mỹ vị. Chấm ngoặc kép, đây là lui một vạn bước cách làm. Bởi vì xung quanh Văn Nho Nhã thật không muốn từ bỏ tiếp cận Đồng Uyển Thanh cơ hội. Qua nhiều năm như vậy, bên cạnh bao nhiêu oanh oanh yến yến, duy nhất có thể làm cho hắn thấy vừa mắt chỉ có Hồ Khả Phỉ một người. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Đồng Uyển Thanh về sau, Hồ Khả Phỉ trong mắt hắn đều có chút ảm đạm. Nhưng mà, đối mặt dạng này thịnh tình mời, Đồng Uyển Thanh lại lần nữa xin miễn nói. Đa tạ hảo ý, bạn trai ta là muốn đích thân làm cho ta ăn. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Đồng Uyển Thanh liền trực tiếp hướng quán rượu hậu chủ quá khứ. Tự mình làm, nàng đây là về phía sau chủ. Đáng giận, một cái quán rượu đầu bếp, làm sao xứng có như thế bạn gái xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, xung quanh Văn Nho Nhã trong nội tâm liền càng thêm nén giận. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.